Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, thứ 588 chương luận dưỡng thai tầm quan trọng. Đứa nhỏ hội trưởng Oai, Thanh Y có chút kinh ngạc, Vân Sơ tiểu thư muốn đích thân đi chế thuốc tông. Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, có gì không ổn không? Thanh Y vội vã lắc đầu nói, vẫn chưa có bất kỳ không ổn đương. Chỉ là chế thuốc trong tông có một ít trưởng lão so sánh ngoan cố. Nói chuyện sợ rằng hội không thế nào xuôi tai. Thuộc hạ lo lắng Vân Sơ tiểu thư ngài, Vân Sơ thản nhiên nói. Lại lời khó nghe ta đâu nghe qua. Còn sợ mấy ngoan cố lão gia hỏa không thành. Nàng trực tiếp đứng dậy. Đi thôi, Thanh Y lau trán. Đành phải thỏa hiệp, đằng đằng, ra cũng cùng đi. Yêu Nghiệt Cấp vội vàng theo ngoài điện xông tới. Nhìn Thanh Y liếc mắt một cái, bọn người kia quá yếu, khẳng định bảo hộ không được ngươi, ra cùng ngươi cùng đi, Thanh Y, thái, yếu, Vân Sơ cười cười, hảo Yêu Nghiệt nhưng không yên lòng nhượng Tiểu Vân Vân một người ra cửa. Bây giờ Vân Tiêu Thần Điện trên dưới, đối Vân Sơ đều có chút kiêng dè khởi lai, nếu như nói trước với nàng khách khí. Là bởi vì trên người nàng truyền thừa phượng ấn cùng với quân Hàn Nguyên duyên cớ lời. Như thế hiện tại, mà là bị năng lực của nàng cấp kinh tới. Ở nàng trước, ai có thể nghĩ đến một đủ kiểu vô dụng mộc hệ hồn lực có thể phát huy ra như vậy tác dụng. Bất quá nghe nói mộc hệ trị liệu lực, chỉ có biến dị mộc hệ mới có. Biến dị hồn thể dù sao vẫn là quá ít, nếu như mỗi một cái mộc hệ cũng có thể đủ trị liệu. Như thế đại lục này thực sự phải đổi thiên, đương nhiên hắn giờ phút này các cũng không biết, phổ thông mộc hệ tự nhiên cũng là có thể, đi ra cửa cung thời gian, Vân Sơ nhìn một bên giữ cửa thị vệ, đột nhiên nâng nâng tay, đằng đằng, Thanh Y và Yêu Nghiệt đâu nghi hoặc quay đầu lại. Thế nào là, Vân Sơ theo loan giá trên dưới đến, đi tới những thứ ấy giữ cửa thị vệ trước mặt, Yêu Nghiệt rất nhanh liền hiểu được. Vân Sơ là muốn làm cái gì? Này một nhóm thị vệ đúng lúc là ngày đó Hoa Phi Vũ và Phong Nhai đến đây lúc giữ cửa này một. Nhóm Mơ Siêu lúc đó bọn họ bởi vì thân cư ngoài cung, cũng không biết Vân Sơ là ai. Thế nhưng mấy ngày nay liên tiếp mà đến không ít nhân vật nổi tiếng hoa tiểu nhân vật. Đô chỉ mặt gọi tên muốn tìm Vân Sơ, tôn chủ càng là chính miệng hạ lệnh cho đi. Này để cho bọn họ nghĩ lại không biết Vân Sơ là ai cũng khó. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Thực lực này thoạt nhìn bất người như thế nào. Vậy mà sẽ là thiếu cung chủ vị hôn thê. Trên người lại vẫn có truyền thừa phượng ấn. Không chỉ như vậy, cư nhiên nhiều như vậy đại gia tộc. Thậm chí ngay cả hoàng cực môn nhân đô chỉ tên muốn tìm nàng. Này địa vị có phần quá lớn một điểm. Nghĩ đến không lâu trước chính mình tương Vân Sơ sư huynh sư tỷ đuổi ra đi sự tình. Việc này đều có chút chột dạ sợ. Trước mắt thấy Vân Sơ đi tới trước mặt bọn họ. Những thứ ấy thị vệ vội vã phủ phục hành lễ. Thấy qua Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ hai tay hoàn ngực. Nhìn bọn họ có chút chột dạ không dám nhìn thẳng mắt. Thản nhiên nói, không cần đi lễ lớn như thế. Ta còn không tính là các ngươi Vân Tiêu người, thị vệ lau mồ hôi. Vội vàng đạo, sao có thể, thần điện trên dưới hiện tại người nào không biết ngài là chúng ta thiếu cung chủ vị hôn thê. Đương nhiên là chúng ta Vân Tiêu người trong, phải không? Vân Sơ không thể chí phủ, thờ ơ đạo, kia vì sao sư tỷ của ta chờ người tới tìm ta thời gian? Chư vị lại tương sư huynh của ta sư tỷ đô đuổi ra đi không? Nghe nói, những thứ ấy thị vệ trong lòng lập tức hoảng hốt, trên mặt gắng hết sức biểu hiện ra trấn tĩnh hòa không hiểu nói. Vân Sơ tiểu thư, này có phải có cái gì hay không hiểu là mơ siêu? Mấy ngày nay đến tìm Vân Sơ tiểu thư nhân, chúng ta đều là tự mình hộ tống tiến thần điện, tất nhiên không có đuổi quá bất luận kẻ nào a. Chúng ta chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ. Cũng không dám đuổi, Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, là thật không dám hay là giả không dám. Thị vệ mấy người vội vàng đạo, thỉnh Vân Sơ tiểu thư minh giám. Vân Sơ không có trả lời bọn họ lời, mà là tượng cái bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, rời đi đề tài, chậm gì gì mở miệng nói, kỳ thực con người của ta đâu, tổng thể đến nói, tính tình còn là khá hơn một chút, chính là có khi tâm trạng không tốt thời gian, đầu óc sẽ có một chút ngẩn ngơ. Thị vệ Liên vội cười làm lành. Là, Vân Sơ tiểu thư dịu dàng thành thạo, đây là mọi người đều biết, ta nhớ ta lần trước đầu óc hoảng hốt thời gian. Ở giúp người khác mổ bụng phá bụng thời gian, không cẩn thận liền đem hắn ngũ tạng lục phủ cấp thái nhỏ. Thị vệ mấy người tươi cười lập tức cương ở trên mặt, Vân Sơ không có ý tứ cười cười, tươi cười lý có chút khó xử. Các ngươi biết, ta là cái học y, vì càng sâu nhập hiểu rõ thân thể trong bí mật, chung quy cần mấy dược nhân hoặc là thử thể, đưa bọn họ giặt sạch, đặt ở trên đài, trước theo bụng mổ bụng, kia máu liền hội tượng nước suối như nhau phun ra đến. Thị vệ mấy người như hóa đá. Nga, bất quá các ngươi yên tâm ơ siêu, Vân Sơ đạo, ta là trị liệu sư ma, lưu điểm máu không có quan hệ, rất nhanh là có thể cầm máu. Yêu nghiệt nghe thấy Vân Sơ như thế lúc nói, tương đương có ăn ý, hắn lập tức liền phụ họa nói. Có khi cũng ngăn không được đi. Người lần trước không cẩn thận đem một dược nhân mạng sống nhìn thành là ruột. Trực tiếp thiết xuống, khi đó máu nhưng chảy ban ngày. Chỉ đôi chi bất ở đâu, thị vệ lập tức cảm thấy hạ thân một trận đau bi. Vân Sơ chừng yêu nghiệt liếc mắt một cái. Dường như ở não hắn làm chi nói chuyện này bình thường. Phía sau không phải cũng đem người nọ cứu về rồi không? Mặc dù từ nay về sau người nọ liền trở nên bất lực. Nhưng ít ra mệnh còn đang không phải. Yêu nghiệt sờ sờ cằm. Đúng rồi, trên tay ngươi những thuốc kia nhân bất cũng đã mau tử xong chưa? Ngươi xem ngươi bây giờ trị liệu thuật tốt như vậy. Những thuốc kia nhân không thể không có công. Nếu không ngươi gọi chúng ta tôn chủ đại nhân, thiếu cung chủ đại nhân. Sẽ cho ngươi một số người làm thuốc nhân thử thể. Ngay cả hoàng cực môn cổng trong chủ đều đúng tiểu vân vân ngươi trị liệu thuật khen không dứt. Miệng đâu, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đồng ý, mau tử xong. Thị vệ kỳ sắc mặt người đã có một chút trắng bệch. Vân Sơ khổ não đạo, thế nhưng nhất thời đi đâu tìm thân cường thể tráng dược nhân đâu. Này phải được tu luyện qua nhân tài đi a. Quả yếu khai một chút thang, phá một chút bụng, liền nhịn không được tử. Yêu nghiệt âm âm u u ánh mắt chuyển hướng những thứ ấy sắc mặt trắng. Bạch thị vệ, tiểu vân vân, ngươi xem những người này thế nào? Ta nhìn liền rất tốt, thân cường thể tráng, lại tu luyện qua. Yêu nghiệt còn chưa nói hết lời. Những thứ ấy thị vệ đã sắc mặt trắng bạch quỳ xuống. Vân Sơ tiểu thư tha mạng. Chúng ta cũng là phụng đại cung chủ chi mệnh ngậm miệng không nói việc này. Ngày đó là đại cung chủ nói trong cung không có Vân Sơ tiểu thư người này. Mới để cho bọn thuộc hạ tương hai người kia đuổi đi. Thuộc hạ đẳng tuyệt đối không có bất kỳ hai lòng. Bọn họ hoàn toàn tin, cùng Vân Sơ hiện tại thân phận. Chỉ cần mở miệng nói muốn mấy dược nhân nghiên cứu trị liệu thuật. Quân Cửu Thiên tuyệt đối là hội đáp ứng. Tức thì đâu còn quản được quân Huyền Chiến dặn bảo, lập tức liền toàn bộ cung khai. Vân Sơ đôi mắt đẹp chìm xuống đến, cho nên ngày đó đại cung chủ đã ở tràng. Bọn thị vệ đạo, là, bất quá đại cung chủ chỉ bảo chúng ta tương nhân đuổi đi. Sau liền không nói gì, yêu nghiệt hừ lạnh, còn cần muốn nói gì? Tiểu vân vân, xem ra Hoa Phi Vũ bọn họ mất tích. Cùng vị này đại cung chủ thoát không khỏi liên quan, thanh y. Hắn chỉ muốn nói, thật đáng sợ chủ tớ hai người. Này mặt không đổi sắc kẻ sướng người họa, thảo luận loại này bạo lực đẫm máu thực sự thích hợp sao? Hắn có phải hay không muốn nhắc nhở một chút Vân Sơ tiểu thư? Dưỡng thai là vô cùng quan trọng. Hắn lo lắng sợ sệt nghĩ, từ nhỏ liền theo máu tanh như vậy bạo lực mẫu thân. Này tương lai nho nhỏ chủ tử tính cách kham yêu a. Hết chương.